Song trùng, chương 169, 169, ký ức 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu sư muội không cần phải đến mức đó đâu. Không, thần tỷ, chỉ với thân phận là con trai, em mới có thể vực dậy được gia tộc. Vốn dĩ cô còn định nói với Evan rằng, dù trai hay gái, dù cô bé có ra sao đi nữa, cô cùng Kỳ Hàn Phi đều sẽ giúp đỡ cô hết mình. Chuyện duy trì khế ước là chấp niệm của gia tộc Asclepius và cô không có quyền ngăn cản họ. Kỳ Hàn Phi sau một lúc im lặng quan sát thì cuối cùng cũng lên tiếng. Evan, Kaka và Tiểu Hy luôn tôn trọng quyết định của em. Nhưng em có chắc muốn cùng Tiểu Hy lập khế ước chứ? Chỉ cần em không làm, em vẫn sẽ sống khỏe mạnh và vui vẻ. Tuy nhiên, một khi đã làm, định sẵn sống chết của em sẽ bị ràng buộc vĩnh viễn cùng với Tiểu Hy. Evan không do dự mà đáp lời ngay. Em chưa từng sợ, mọi việc em làm đều là em tự nguyện. Em biết em có quyền quyết định cuộc sống của bản thân và đây là con đường em chọn. Có thể 1 năm, 2 năm hay thậm chí là 10 năm, 20 năm sau nữa, gia đình anh cũng không thể lật đổ được Asmodeus. Có nghĩa mọi điều sư phụ đã tính trước đều trở nên vô nghĩa và gia tộc của em vẫn sẽ sụp đổ. Em vẫn nguyện ý cùng đi cùng Kaka và tỷ tỷ chứ? Evan khẽ cắn chặt môi, gương mặt non nớt của cô bé hiện ra một vẻ quyết tâm kiên định rồi gật đầu. Kỳ Hàn Phi khẽ mỉm cười. Được, chào mừng em, thành viên đầu tiên của đại gia đình Zero. Evan, hả? Cô khẽ vỗ vai Evan rồi giải thích. Thật ra từ lâu, hai anh em cô đã có ý định biến căn cứ Z trở thành một căn cứ thu nhận những đứa trẻ giống họ. Dù sao những trang thiết bị ở căn cứ Z vô cùng hiện đại, còn có những tài liệu về đủ mọi lĩnh vực. Cô và Kỳ Hàn Phi muốn dùng nơi đây để chữa lành vết thương cho những đứa trẻ là nạn nhân của những cuộc thảm sát từ gia tộc Winnie. Hay nói đúng hơn, chính là muốn bù đắp cho họ. Thật may mắn, trong đại gia đình bắt đầu từ con số 0 này, có một tiểu thần y như Evan, một chiến thuật gia bậc thầy như Kỳ Hàn Phi và một thiên tài chế tạo máy móc như cô, thì hy vọng tương lai sẽ giúp được cho thật nhiều người. Đương nhiên căn cứ cứu hộ trẻ em này chỉ là ý định ban đầu mà thôi. Làm sao cô biết được sau này những nạn nhân mà cô vô tình cứu giúp đều là siêu cấp quái vật? Rồi làm sao cô ngờ được, căn cứ cứu hộ của họ lại nổi danh là căn cứ sát thủ hàng đầu thế giới? Thậm chí còn có một số thành viên trễm trệ nằm trong bảng vàng của WHO. Và điều tất yếu, thân phận là người của gia tộc Winnet, ngoại trừ Evan ra thì không còn một ai trong Zero biết được nữa. Tất nhiên rồi, phàm những người đã là thành viên của Zero thì đều có mối thâm thù đại hận với người nhà Winnet. Nếu cô và Kỳ Hàn Phi để lộ thân phận, thì e là đã trở thành mục tiêu truy sát hàng đầu của cả tổ chức rồi. Để thuận tiện che giấu thân phận con gái của Evan cũng như thân phận người nhà Winnet của hai anh em, cô và Kỳ Hàn Phi nhất trí nhận Evan là em nuôi và đặt cho cô bé một cái tên mới theo họ của họ Kỳ Hạo Nhiên. Thời gian đầu còn hay nhầm lẫn nhưng về sau cô cùng Kỳ Hàn Phi triệt để thay đổi cách xưng hô với Evan và cũng xem cậu như một đứa em trai. Hai người cũng tránh nhắc đến chuyện giả trai, vì Evan không thích nghe. Vào ngày căn cứ Zero chính thức được thành lập, thì cô cùng với Kỳ Hàn Phi và Evan đã đưa ra một quyết định táo bạo cả ba, sẽ cùng nhau trở về R Quốc. Hàn ca, anh có chắc, anh biết lái cano không? Evan nheo mắt nhìn Kỳ Hàn Phi đầy nghi ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có vẻ như Asclepius đã chuẩn bị mọi thứ từ trước. Bên trong căn cứ có một chiếc cano nhỏ đủ chỗ cho hai người trưởng thành và đương nhiên ba đứa trẻ bọn họ hoàn toàn có thể ngồi vừa. Điều đáng nói ở đây là, tuy cả ba đều đã đọc qua sách hướng dẫn lái cano, nhưng mọi thứ trong sách cũng chỉ là lý thuyết. Còn nữa, suy cho cùng thì hai cô bé gái như cô và Evan cũng không đủ khả năng để lái và đương nhiên người có thể làm điều đó lúc này chỉ có thể là Kỳ Hàn Phi. Kỳ Hàn Phi khẽ thở dài. Không quan trọng anh lái được hay không, quan trọng là khoảng cách từ đây đến R Quốc khá xa. Anh chỉ sợ nhiên liệu còn lại của chiếc cano không đủ. Chưa kể, nếu trong điều kiện thời tiết thuận lợi thì thôi, nhưng lỡ không may gặp phải bão biển, rất có thể bọn họ sẽ phải chôn thay nơi biển cả mênh mông ngoài kia. Thật ra, còn một cách nữa, ca, anh đừng nghĩ đến nó, chiếc trực thăng đó chính là sản phẩm lỗi, nếu dùng nó, thì khả năng chúng ta là mồi cho cá mập còn cao hơn đi cano nữa đó. Cô biết Kỳ Hàn Phi đang muốn nói đến chiếc trực thăng do Asclepius đã cải tạo lại từ những mảnh văng của chiếc trực thăng đã chở họ vào 4 năm trước, cho nên cô liền lên tiếng ngăn cản. Cũng bởi vì, lần gần nhất họ cho bay thử chiếc trực thăng ấy, thì mém cả ba người đã đăng xuất khỏi server trái đất này rồi. Muốn cô ngồi lên chiếc trực thăng ấy, nằm mơ đi. Cách chương.